Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5003, Thiếu niên chấp nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn mắt bình tĩnh tự nhiên Mặc Liên Thành. Mắng một câu, vô sỉ, ỷ mạnh hiếp yếu. Mặc Liên Thành xuân phong đắc ý mà câu môi. Ngươi thừa nhận chính mình là nhược kê. Thiếu niên nghẹn lại, ta nếu hoàn toàn khôi phục, ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Mặc Liên Thành mỉa mai, vậy chờ ngươi thoát khỏi nhược kê danh hiệu, ta rửa mắt mong chờ. Thiếu niên, hảo tưởng, hiện tại thống thống khoái khoái, cùng hắn đánh một hồi. Khúc Đàn Nhi nghẹn lại cười, hai người đối chọi gay gắt hình ảnh, rất có hỉ cảm, lúc này. Khúc Đàn Nhi trong lòng ngực, Tiểu Kiều Kiều duỗi hai chỉ trắng nõn tay nhỏ cánh tay. Bám vào Khúc Đàn Nhi cổ, muốn đứng lên, Khúc Đàn Nhi tiểu tâm hỗ trợ đem nàng phù chính. Được như ước nguyện, Tiểu Kiều Kiều đứng lên, cao hứng mà nhìn quanh một vòng sân, lúm đồng tiền rực rỡ. Khanh khách, Khúc Đàn Nhi tâm, tức khắc ấm, nàng duỗi tay, điểm điểm Tiểu Kiều Kiều tiếu cái mũi. Tiểu nghịch ngợm, Tiểu Kiều Kiều hưng phấn mà há mồm, mồm miệng không rõ mà nói như vẹt. Tiểu, eo thí, nương nương, eo thí, sau đó, lại hướng Mặc Liên Thành mở ra hai tay. Cha, muốn ôm một cái, kia nhiệt tình tiểu bộ dáng, là muốn Mặc Liên Thành ôm một cái ý tứ. Mặc Liên Thành nhưng thật ra muốn ôm ôm nàng, nề hà một thân tanh hôi vị. Vừa rồi đã cố tình mà cách hai mẹ con khoảng cách nhất định. Nhìn đen nhánh mắt to, tràn ngập mong đợi Tiểu Kiều Kiều, mềm lòng, lại thương tiếc, lại vẫn là lập trường kiên định mà nhíu nhíu mày. Uyển Cự nói, cha xú, không thể ôm Kiều Kiều. Tiểu Kiều Kiều hoang mang địa học lưỡi. Xấu, Mặc Liên Thành sửa đúng. Xú, Tiểu Kiều Kiều càng ra sức. Xấu xấu. Xú, xú, kia cục đá, thực xú, cũng không biết có phải hay không cố ý, mỗ gia nói kia cục đá. Chỉ lại là thiếu niên phương hướng, mỗ gia quá nghiêm túc, Tiểu Kiều Kiều tiểu hài tử tâm tính, chỉ cho rằng hắn muốn cùng chính mình chơi. Vì thế, nghiêm túc học vẹt tiểu bộ dáng, nháy mắt trở nên hưng phấn, nàng quơ chân múa tay, cười khanh khách, cha xấu. Xấu cha, Tiểu Kiều Kiều càng niệm, càng cao hứng, Mặc Liên Thành vô ngữ. Kiều Kiều, người cảm thấy cha xấu sao? Mỗ gia tuy không nói, mỗ gia thực muộn tao. Mỗ gia vẫn luôn cảm thấy chính mình lớn lên rất soái. Đây cũng là hắn lấy làm tự hào một chỗ. Trước kia, luôn là lợi dụng chính mình sắc đẹp. Không giấu vết mà đi câu mỗ nữ linh hồn nhỏ bé. Gì, giống như bại lộ cái gì. Cách đó không xa, thiếu niên lại vẻ mặt tán thưởng mà nhìn Tiểu Kiều Kiều. Về điểm này tiểu tư tâm, vừa xem hiểu ngay, mỗ gia trong lòng khó chịu a. Tiểu Kiều Kiều ngôn ngữ thiên phú rất cao. Cắn tự, đệ nhất biến nói không chừng. Giáo nhiều hai lần, phát âm liền chuẩn. Sao, chính là xú xấu chẳng phân biệt. Mặc Liên Thành thong thả ung dung mà liếc đến một bên. Giống như, ban đầu, Tiểu Kiều Kiều nói chuyện, là thiếu niên giáo, ra, liền tính đối thiếu niên khó chịu, cũng không mang theo như vậy chơi nhằm vào. Có thể lại liền lại a, Khúc Đàn Nhi xem bất quá mắt. Ở bên cạnh nghẹn cười, hỗ trợ chỉ ra chỗ sai nàng. Tiểu Kiều Kiều, cùng nương niệm, cha không xấu. Cha soái, thân thân mẫu thân đang nói chuyện. Tiểu Kiều Kiều hắc bạch phân minh mắt to. Chuyên chú mà nhìn. Sau đó, cái miệng nhỏ mở ra. Cha không, xú, cha, suy. Khúc Đàn Nhi giông một chút. Như thế nào không xú. Lại biến suy, sửa đúng nàng. Soái, Tiểu Kiều Kiều há mồm. Suy, Khúc Đàn Nhi nhanh chóng thì thầm. Cha không xấu. Cha soái, Tiểu Kiều Kiều chớp chớp mắt, nhếch miệng cười, cha không xú, cha suy, Khúc đàn nhi thiếu chút nữa cho nàng quỳ bò. Phục, 5006, cách chương.